đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù miệng A Lưu đã bị bịt lại, nhưng vẫn chuẩn bị điểm tâm và nước tắm cho Tô Tấn. Tô Tấn bôn ba mấy ngày, cuối cùng cũng có thể tắm gội sạch sẽ. Ngày hôm đó nàng ngủ đặc biệt say, trong phủ họ Liễu thoang thoảng mùi hương đỗ nhược nhàn nhạt, hương thơm dễ chịu, sau khi ngủ say đến nỗi không mộng mị gì. Tô Tấn ngủ một giấc từ khi trời vừa sáng đến khi trời tối mịt, tỉnh dậy đã là nửa đêm. An Nhiên vào nói Thẩm thị lang bộ hộ đã đợi nàng ở phủ họ Liễu cả ngày rồi, muốn đưa nàng vào cung gặp Yến Thiếu Khanh. Tô Tấn tuy không hiểu rõ vì sao Yến Tử Ngôn sắp hành hình lại muốn gặp nàng, nhưng nghĩ đến người sắp chết, cũng không từ chối, cùng Thẩm Hề lên xe ngựa. Trong đêm tối, trước cổng đại lao bộ hình thắp đèn đuốc, đi xuống một đường hầm sâu hun hút, hai bên đều là nhà lao bằng sắt, tối đen như mực, thỉnh thoảng có ánh trăng chiếu qua cửa sổ cao, có thể thấy những tù nhân bị giam bên trong. Thẩm Hề dẫn Tô Tấn đi vào từ cửa sau của đại lao, một tiểu lại bộ hình bên cạnh cầm đuốc. Đi được nửa đường, Thẩm Hề đột nhiên dừng bước, đưa cho Tô Tấn một bình rượu hạnh hoa nhỏ nói. Người đi đi, ta không đi nữa. Tô Tấn ngẩn người, Thẩm đại nhân, ánh lửa và ánh trăng chiếu lên người Thẩm Hề, đôi mắt đào hoa cụp xuống, nốt ruồi lệ ở khóe mắt đặc biệt nổi bật. Hắn khẽ cười một tiếng nói. Thực ra hắn cũng không nói nhất định phải gặp ngươi, chỉ là nghe nói khi ngươi không điều tra vụ án Triều Thanh từ chỗ Yến Tử Thê, hắn có nhắc với ta một câu muốn đích thân cảm ơn ngươi. Tô Tấn nói, đây cũng là vâng theo lời Thẩm đại nhân. Thẩm Hề im lặng một lát, dường như đang cố gắng nghĩ xem nên nói gì, cuối cùng thở dài. Hắn cả đời thanh cao, coi trọng tôn nghiêm hơn bất cứ thứ gì, giờ rơi vào cảnh này lại để ta thấy, chắc chắn cảm thấy nhục nhã. Mỗi lần ta đến, hắn đều cãi nhau với ta một trận, coi như không muốn gặp lại kẻ thù này là ta nữa. Hắn lại nói, ngươi không giống, ngươi và hắn không quen biết sâu sắc, hắn sắp chết rồi, có gì không muốn nói với ta, có lẽ lại muốn nói với ngươi. Trong bóng tối chỉ có ánh lửa, đường hầm sâu hun hút, phòng giam của Yến Tử Ngôn phải đi đến cuối đường. Hắn dường như đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng động ở cửa ngục, đột nhiên mở mắt. Thấy Tô Tấn, ngẩn người nói. Là ngươi, rồi hắn im lặng một lát, nhìn thoáng qua phía sau Tô Tấn, khẽ hỏi. Chỉ có một mình ngươi thôi sao? Tô Tấn vẫn còn nhớ dáng vẻ của Yến Tử Ngôn lần trước gặp mặt. Lông mày dài mắt phượng, áo trắng tay rộng, giống như danh sĩ Ngụy Tấn trong tranh cổ. Nay gặp lại hắn, nàng suýt chút nữa không nhận ra, áo tù bẩn thỉu đầy vết máu, dáng vẻ gầy gò tiêu tụy đâu còn phong thái ngày xưa. Tô Tấn gật đầu, ta đến tiễn Thiếu Khanh một đoạn đường. Nói rồi, nàng bước vào phòng giam, đặt bình rượu xuống, mượn chiếc chén còn lại sau bữa cơm lên đường, rót cho Yến Tử Ngôn một ly. Yến Tử Ngôn vẻ mặt nhàn nhạt nhận lấy, cười nói. Đa tạ, rồi không khỏi tiếc nuối nói. Đáng tiếc hôm trước bị hành hình, không biết sao lưỡi bị hỏng rồi, đã không còn nếm được mùi vị gì nữa. Mầu rượu này quả nhiên là loại hảo hạng. Nhưng thật tiếc lại không nếm ra là rượu gì. Tô Tấn nói, là rượu hạnh hoa, tay Yến Tử Ngôn đang cầm chén rượu khựng lại, ánh mắt tối sầm lại, chợt hỏi. Thẩm Thanh Việt thực sự không đến sao? Tô Tấn không biết nên nói gì. Yến Tử Ngôn tự cười một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi năm vào mùa xuân, hắn đều tự tay ủ mấy vỏ rượu hạnh hoa. Ta cả đời này chưa từng khen hắn điều gì. Lần duy nhất có lẽ là mùa xuân năm ngoái vô tình nếm thử rượu hạnh hoa của hắn, đã nói một câu, rượu không tệ. Tô Tấn nói, Thẩm đại nhân nói, mỗi lần ngài ấy đến thăm Thiếu Khanh, ngài đều cãi nhau với ngài ấy một trận, hôm nay ngài ấy không muốn làm ngài khó chịu nữa. Yến Tử Ngôn lắc lắc bình rượu hạnh hoa trong tay, ngửa cổ uống cạn, hừ một tiếng nói. Ta mới lười cãi nhau với hắn, ta chỉ là không quen với vẻ mặt ít nói của hắn mỗi khi đến. Cái kiểu cố tình chọc tức ta từ nhỏ đến lớn đi đâu mất rồi. Cái kiểu cười cợt coi đời như trò đùa đi đâu mất rồi. Ta không cãi nhau với hắn vài câu, chỉ sợ hắn sẽ buồn chết. Tô Tấn cụp mắt xuống nói, có vài lời bây giờ ta nói có lẽ không thích hợp, nhưng với sự sáng suốt của Thiếu Khanh, hẳn không thể không biết thánh ý. Nếu Thiếu Khanh ngài không tự mình xin điều tra vụ án gian lận của nho sĩ, hoặc sau khi điều tra, lập trường đứng không rõ ràng một chút, cũng không đến nỗi như ngày hôm nay. Yến Tử Ngôn cười nói, lời này Thẩm Thanh Việt cũng từng nói, khi tức giận còn chế nhạo ta cứ phải đối đầu với hắn nên chết là đáng. Quả thật ban đầu ta đúng là vì muốn đối đầu với hắn mà xác định nho sĩ Phương Nam gian lận, tự mình xin điều tra vụ án. Nhưng, hắn dừng lại một chút, giọng điệu đột nhiên trở nên vô cùng chắc chắn. Nếu ngươi tận mắt chứng kiến cái chết của những nho sĩ này, tận mắt thấy tài năng và hy vọng cả đời khổ đọc sách của họ bị dè dúng, bị sỉ nhục, ngươi đứng ở vị trí của ta, lẽ nào không nên đòi lại công bằng cho họ? Thà chết mục xương còn hơn sống nhục nhã. Chú thích một, Yến Tử Ngôn ngước mắt nhìn Tô Tấn. Ta, Yến Tử Ngôn, từ nhỏ đến lớn, tài năng không bằng Liễu Vân, mưu mẹo không bằng Thẩm Thanh Việt, nhưng ta chưa bao giờ thay đổi lòng mình. Đối với ta, là thì là, không phải thì không phải, dù có phải chịu oan khuất cũng sao. Ta tin người đã khuất như nước chảy mãi, cũng tin lòng dân, ta tin rằng rồi sẽ có một ngày, sử sách sẽ trả lại công bằng cho ta. Giờ phút này, dù hắn mặc bộ áo tù bẩn thỉu, nhưng Tô Tấn dường như nhìn thấy trong ánh mắt hắn phong thái ngạo nghễ ngày xưa. Nàng dừng lại một chút, khẽ nói, lòng ta vốn yêu điều thiện, dù chín chết cũng không hối hận. Chú thích hai, Yến Tử Ngôn ngẩn người, rồi đột nhiên cười, nói. Liễu Vân vẫn luôn coi trọng ngươi, chắc hẳn muốn thu ngươi về Đô Sát Viện, ngươi có nguyện ý không? Tô Tấn đột nhiên nhớ lại câu nói của Liễu Triều Minh, ngươi cứ coi như ta chưa từng nói câu này. Tô Tấn lắc đầu nói, ta không biết, Yến Tử Ngôn đang định nói thêm gì đó, khóa cửa ngục đột nhiên vang lên một tiếng. Keng, một tiếng, đã đến giờ, hai tên sai nha bộ hình bước vào. Đeo xiềng chân cho hắn, đứng ở cửa ngục khẽ nói. Thiếu khanh, mời, Yến Tử Ngôn gật đầu, nhặt bình rượu hạnh hoa lên, tự rót cho mình một ly đầy, đứng dậy bước ra khỏi cửa ngục, nhưng lại quay đầu nói. Vì sao không, người bụng đầy kinh luân, chi bằng theo hắn, là một vị ngự sử lật đổ cái sai, giữ vững lòng mình. Thiên hạ vạn mã tề âm, cuối cùng cũng phải có người dám lên tiếng. Mong rằng sau khi ta chết, rồi sẽ có một ngày, có ngự sử, có người nhàn rỗi, nhắc đến ta một dòng, để những cái tên như Yến Tử Ngôn, Hứa Nguyên Chiết có thể sớm được thấy lại ánh sáng mặt trời trong sử sách. Rồi hắn dừng lại một chút, lại cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thời Vũ, ta ở nơi trúc rậm u tối mãi không thấy mặt trời. Đường hiểm khó khăn, một mình ta về sau. Chú thích ba, dẫu ngộ đạo muộn màng, may mắn vẫn chưa quá trễ. Hai đầu đường hầm đều có cửa, đầu phía bắc là lối vào, đầu phía nam thông ra ngoài chính ngõ môn. Yến Tử Ngôn đi đến cửa, đột nhiên quay người lại, nhìn vào nơi sâu thẳm tối tăm vô tận của đường hầm dài, giơ chén rượu lên, lớn tiếng nói. Đấu cả một đời, trận này, có phải ta thắng một chút rồi không? Ánh lửa mờ ảo, trong bóng tối dường như có người khẽ thở dài. Yến Tử Ngôn cười, ngửa cổ uống cạn chén rượu, đặt chén xuống đất. Khẽ nói với hắn, kiếp này làm kẻ thù cả đời, mệt rồi, kiếp sau làm bạn tri kỷ nhé. Nói xong, hắn không quay đầu lại nữa, sải bước đi về phía ngoài ngõ môn. Tô Tấn nhìn bóng lưng hắn, nàng vốn cho rằng Yến Tử Ngôn cao ngạo tự phụ, ít người hiểu được, giờ xem ra nàng đã sai. Nếu một người dù mang xiềng xích vẫn có thể thản nhiên không hối hận, thì đó chính là danh sĩ vô song. Đội hành hình đi đến ngoài chính ngõ môn đã không còn thấy bóng dáng, bình minh vừa lên, Thẩm Hề không biết từ lúc nào đã xách theo bình rượu hạnh hoa cũng đến đài hiên viên, khẽ hỏi. Vừa nãy hắn, có để lại lời gì không? Tô Tấn gật đầu, Thiếu Khanh nói, làm kẻ thù với Thẩm đại nhân cả một đời, mệt rồi, kiếp sau, nguyện làm tri kỷ. Thẩm Hề nhìn những tòa chính điện uy nghi đứng vững giữa cơn gió lớn ở phía xa, một lúc lâu không thốt lên lời. Một lát sau, hắn cúi xuống nhặt chiếc chén rượu mà Yến Tử Ngôn đã đặt trên mặt đất, rót đầy một ly rượu hạnh hoa, hướng về phía tiếng gió vô tận của cung điện xa xăm nâng chén, ngửa cổ uống cạn. Tô Tấn từ biệt Thẩm Hề, đi về phía Thừa Thiên Môn, trong lòng không ngừng nghĩ về những lời cuối cùng của Yến Tử Ngôn. Mong rằng sau khi ta chết, rồi sẽ có một ngày, có ngự sử, có người nhàn rỗi, nhắc đến ta một dòng, để những cái tên như Yến Tử Ngôn, Hứa Nguyên Chiết có thể sớm được thấy lại ánh sáng mặt trời trong sử sách. Là một ngự sử, thực sự có thể làm sáng tỏ sử sách, làm trong sạch quan lại, rửa oan khuất sao? Đến cổng cung, phía sau đột nhiên có người gọi một tiếng. Chủ sự đại nhân, là A Tề, người đánh xe tạp dịch ở Nha Môn kinh thành đến. A Tề nói, chủ sự đại nhân, Chu Thông Phán đánh nhau với phủ thừa đại nhân rồi. Lưu đại nhân bảo tiểu nhân đợi ngài ở thừa thiên môn này. Trong lòng Tô Tấn có dự cảm không lành, chưa đợi hắn nói xong, đã nhảy lên xe ngựa ngắt lời. Đã xảy ra chuyện gì? A Tề nói, tiểu nhân cũng không rõ, dường như là có liên quan đến bà lão mà chủ sự đại nhân cưu mang. Trong đầu Tô Tấn như có thứ gì đó nổ tung, nàng không nói gì nữa, lập tức giật mạnh dây cương, thúc ngựa phi nhanh đi. Trong thối tư đường hỗn loạn vô cùng, bàn ghế đổ ngổn ngang, Chu Bình mặt mày bầm tím, bị hai nha dịch giữ chặt, nhưng vẫn trợn mắt căm phẫn. Trên mặt Tôn Ấn Đức cũng in hẳn những vết thương, nghe xong, hắn hừ một tiếng, cười nhạt rồi nói, liên quan gì đến bản quan, lão phụ nhân kia không biết nghe ngóng từ đâu, bảo rằng cháu trai bà ấy gian lận bị bắt, cơ quấn lấy bản quan đòi rửa oan cho hắn. Bản quan chỉ nói thật với bà ấy thôi, hơn nữa, thánh chỉ của bệ hạ đã ban xuống từ lâu rồi, cháu trai bà ta cũng đã chết, lão phụ ấy đã 70-80 tuổi rồi, sống cũng chỉ là gánh nặng. Bản quan nói không đúng sao, cháu trai bà ấy đáng chết, để bà ấy đi theo cũng coi như kết thúc hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói vừa thốt ra, ngay cả Lưu Nghĩa chữ người vốn khéo léo và bình tĩnh cũng không khỏi tái mặt, chén trà trong tay suýt chút nữa vỡ tan. Tôn đại nhân, kính già yêu trẻ, người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý, ngài nói với lão phụ như vậy, khác nào đuổi bà ấy đến chỗ chết. Tôn Ấn Đức khinh miệt cười, đuổi bà ta đến chỗ chết, nếu lão phụ nhân ấy tự tử nhảy sông, có phải là bản quan đẩy bà ấy xuống không? Người nói cái gì? Tô Tấn đứng ngoài thối tư đường, ngơ ngác hỏi, rồi nàng nhìn Chu Bình bị nha dịch giữ chặt dưới đất, vẻ mặt bi phẫn, lại nhìn Lưu Nghĩa chữ vẻ mặt buồn rầu, đột nhiên quay người lại, vội vã trở về phòng mình. Trong phòng thanh nhã, so với khi nàng rời đi hôm trước, sạch sẽ hơn một chút, có lẽ là bà của Nguyên Chiết đã dọn dẹp giúp nàng. Trên bàn đặt một đôi lót giày, là bà lão đo theo kích thước ủng của nàng làm cho nàng. Đúng rồi, ngày đó nàng muốn bà lão sống yên tâm, bèn nhờ bà làm cho mình một đôi lót giày. Tô Tấn siết chặt đôi lót giày trong tay, chậm rãi hít một hơi, rồi quả quyết quay trở lại thối tư đường. Trong thối tư đường, Lưu Nghĩa Chữ và Tôn Ấn Đức vẫn cãi nhau không ngừng. Tô Tấn đứng ở cửa đường, khẽ gọi một tiếng. Cao Ngôn, rồi nàng hỏi, bà lão mất thế nào? Chu Bình nghe thấy vậy, vẻ phẫn nộ trong mắt đột nhiên hóa thành nỗi đau buồn vô tận, há miệng, giọng khàn khàn nói. Tại ta, sáng hôm qua, ta thấy bà lão một mình đi ra ngoài, bà đi rất chậm, vừa đi vừa lau nước mắt, ta vốn đã để ý, còn hỏi bà có chuyện gì không, bà nói bà chỉ nhớ Nguyên Chiết, không ngờ sau đó, bà lão đến tối vẫn không về, ta và Cao Môn lúc này mới sai người đi tìm, nhưng lại tìm thấy thi thể bà ở bờ sông Hoài, vớt lên thì người đã trương phình lên rồi. Lưu Nghĩa chữa tiếp lời, quay đầu nhìn Tôn Ấn Đức, cuối cùng không kìm nén được cơn giận nói. Ta và Cao Môn vốn đã chuẩn bị xong quan tài cho bà lão, tên họ Tôn kia lại không cho chúng ta đưa bà lão về, cưỡng ép nha dịch tìm một chỗ ngoài thành vội vàng chôn cất, còn trói ta và Cao Môn về. Tôn Ấn Đức quát lớn, ngươi còn muốn đưa về, không sợ người khác tưởng là nha môn chúng ta gây ra án mạng sao? Ngày mai không cần lên ca nữa à, vậy ngươi cứ mặc kệ bà ấy phơi thây ngoài đồng hoang. Tô Tấn lạnh lùng nhìn hắn, lạnh giọng nói, Tôn Ấn Đức, ta để bà lão ở trong phòng ta, không cầu ngươi giúp đỡ chăm sóc, chỉ cầu ngươi tích đức, mặc kệ không hỏi là được rồi. Ngươi dùng kế ở Mã phủ để điều ta đi, quay đầu lại chính là tích đức như vậy sao? Tôn Ấn Đức giận dữ quát, láo xược, ngươi chỉ là một chủ sự tòng bát phẩm nhỏ bé, lại dám ra lệnh cho bản quan, cẩn thận bản quan tâu lên triều đình, cáo tội ngươi bất kính. Tô Tấn cười lạnh một tiếng, ngươi có thể tâu lên triều đình, trị tội ta thì sao? Cùng lắm là thêm một dòng vào danh sách những người bị oan khuất. Ta ngược lại muốn hỏi Tôn đại nhân, rốt cuộc có mặt mũi nào nói với bà lão, Hứa Nguyên Chiết chết vì gian lận, là đáng chết. Tôn Ấn Đức nói, Tô Tấn, ngươi đừng ăn nói bừa bãi, Hứa Nguyên Chiết là tên loạn đảng được chính hoàng thượng chỉ điểm. Ngươi chỉ vì một câu oan khuất mà dám đứng lên bênh vực, điều này đủ để kết tội ngươi phản nghịch thánh chỉ, lăng trì cũng không đủ để đền tội. Tô Tấn phất tay chắp sau lưng, bình tĩnh mà kiên định nói. Vụ án nho sĩ Nam Bắc này, Nguyên chết vô tội đến mức nào? Những nho sĩ chết oan vô tội đến mức nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những trung thần nghĩa sĩ hy sinh vì hai chữ công bằng vô tội đến mức nào? Thanh bạch vốn ở lòng người, dù có kẻ đứng sau giở trò, dù trời xanh không thấu, máu tươi văng khắp nơi có thể nhất thời che mắt, nhưng không che được miệng lưỡi của thiên hạ, rồi sẽ có một ngày, những người chết oan đó đều sẽ được minh oan, còn ngươi? Nàng bước đến gần Tôn Ấn Đức một bước, nhìn vào mắt hắn, lớn tiếng trách mắng. Ngươi thân là quan phụ mẫu, trên hồ thẹn với trời xanh, dưới phụ lòng dân đen, cống sĩ mất tích, ngươi sợ đắc tội quyền quý không cho ta điều tra. Nho sĩ gây rối, ngươi trốn trong ngõ hẻm không dám ra mặt. Án mạng lại xảy ra, ngươi vì bảo vệ mình không bị đô sát viện truy vấn mà kết đảng đầu hàng thất vương, bày mưu tính kế suýt chút nữa hại chết thập tam điện hạ. Mà chính ngày hôm nay, trong thâm cung vẫn còn nghĩa sĩ chết dưới lưỡi đao không hối tiếc, ngươi lại ở đây tính toán một bà lão tự tử có làm ô uế thanh danh của ngươi hay không? Ngươi còn thanh danh sao? Thật là hổ thẹn với đời, hành vi như chó lợn. Tôn Ấn Đức nghe đến câu cuối cùng, giận dữ quát. Ngươi là cây thá gì mà dám nói chuyện với bản quan như vậy? Đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có Tả Đô ngự sử, có thập tam điện hạ che chở ngươi. Ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi tưởng chỉ có ngươi có chỗ dựa sao? Ngươi cứ việc bây giờ đến đô sát viện tố cáo bản quan, cứ xem có lay chuyển được bản quan không. Tô Tấn nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Không cần, muốn trừng trị ngươi, không cần đến tay người khác. Nói rồi, nàng tự mình vòng qua Tôn Ấn Đức, đi ra ngoài nha môn. Tôn Ấn Đức chế nhạo nói. Không cần đến tay người khác, ngươi chỉ là một chủ sự nhỏ bé. Bản quan xem ngươi còn có thể gây ra sóng gió gì? Lẽ nào còn có thể leo lên đầu bản quan sao? Ồ, ngươi có lẽ không biết đâu, vài ngày nữa thôi, bản quan sẽ được thăng chức rồi. Tô Tấn khựng lại, quay đầu lại nói. Vậy thì xin chúc mừng Tôn Đại Nhân, ngoài ra còn mong Tôn Đại Nhân nhớ kỹ. Dù ngài dùng thủ đoạn gì, leo cao đến đâu, ta, Tô Tấn, rồi sẽ có một ngày nhất định sẽ khiến ngài ngã xuống, tan xương nát thịt. Để chôn cùng với những người chết oan vô tội kia. Tô Tấn cảm thấy cả đời chưa từng có khoảnh khắc nào tỉnh táo và kiên định như bây giờ. Nỗi bất bình và không cam tâm khi gia đình tan nát lúc nhỏ sau khi chứng kiến sự đời đen bạc và chìm nổi trong quan trường đã tan thành mây khói. Chỉ còn lại nỗi buồn bã và hoang mang tột độ. Ngay cả năm đó bị bộ lại hãm hại, nàng cũng chỉ dựa vào ý chí sinh tồn, từng bước một bò ra từ đống xác chết. Nếu như sự kiên trì và bôn ba trước đây chỉ vì tình nghĩa trong lòng, thì giờ phút này, nàng như người chết đuối bám vào khúc gỗ, người rơi xuống vực bám vào dây leo, lảo đảo bước về phía trước, vậy mà lại nhìn thấy ánh sáng. Đúng như Liễu Triều Minh đã nói, đêm tối chèo thuyền, chỉ hướng trăng sáng. Dù là châu chấu đá xe, dù là trứng trọi đá. Tô Tấn đứng đợi ngoài Thừa Thiên Môn, không biết đã đợi bao lâu. Mới thấy kiệu của Liễu Triều Minh từ bên trong đi ra. Tô Tấn bước tới, đứng giữa đường, chặn kiệu lại. An Nhiên bảo người dừng kiệu, Liễu Triều Minh bước ra, nhìn Tô Tấn một cái, rồi đuổi những người khiêng kiệu đi. Ngày tàn, hoàng hôn buông xuống, gió thổi qua, hai bên đường cỏ dại mọc tùm. Tô Tấn quỳ xuống, mặt hướng về Liễu Triều Minh quỳ thẳng, cụp mắt nói. Thỉnh đại nhân, thu thời vũ là một ngự sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Triều Minh vốn định từ chối, nhưng trong ánh mắt nàng, hắn nhìn thấy sự kiên quyết và rõ ràng khác thường, lời đến bên miệng lại biến thành một câu. Vì sao? Tô Tấn nói, thái tử đã biết thân phận của ta, vậy ta chỉ có hai kết quả, một là chết, hai là ở lại trong triều, là một quân cờ hữu dụng. Liễu Triều Minh lặng lẽ nhìn nàng, khẽ nói, bản quan hỏi, vì sao muốn là một ngự sử? Gió chiều thổi qua, Tô Tấn ngước mắt nhìn trong gió, ánh mắt rực rỡ như ngọn lửa cháy lan. Minh bạch chính tà, lật đổ cái sai, can gián thẳng thắn, giữ vững lòng mình. Chí của đại nhân cũng là chí của thời vũ, kiếp này kiếp sau, chí này không đổi, nguyện không hối tiếc. Cách chương.